Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 36 Talk Show, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Hakumina thường tham gia những chương trình talk show, bên trong cũng do Gen giúp đỡ chút ít. Mina không cầu quá xa cho nên mời Hana cùng tham gia với mình. Ban đầu Hana từ chối, tham gia mấy show đó cô thấy mất quá nhiều thời gian, không bằng học tiếng Anh. Nhưng mà tính bướng bỉnh của con thỏ trắng nhỏ nào đó quá kinh khủng nên Hana chỉ có thể giơ cờ trắng chịu thua, bất đắc dĩ đồng ý. Gen cũng ăn không ít thứ chua chua, bởi vì talk show đầu tiên mà Hana tham gia không phải là bạn đồng hành với cậu. Chương trình, chúng tôi đang nói, nhận được sự quan tâm cũng không tồi, ngoài các show mời những người nổi tiếng, nó còn vì hai trò rất được hoan nghênh. Một cái là mời khán giả giúp đỡ khách quý trong show, một cái là hỏi đáp qua điện thoại. Tiết mục đó được an bài khoảng 10 tới 20 phút để cho các fan có thể hỏi các khách quý. Hana đứng ở trong hậu trường chờ, Mina đã đi ra trước. Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến với chương trình. Chúng tôi đang nói, tôi là người chủ trì Eriko. Ây, không nói lung tung nữa, tôi xin giới thiệu vị khách quý lần này của chúng ta là Mina. Mina đi lên sân khấu. Chào MC, chào các bạn ở trường quay và TV, tôi là Mina. Aigu thấy Mina đi lên thì tôi mở nhạt đi không ít đấy. MC Eriko đã dẫn chương trình 10 năm cho nên có thể nói những chuyện người ta. Không thể thấy, Eriko senpai lại đùa em rồi, ai không biết phong thái của Eriko năm đó cho tới giờ không hề giảm sút. Tuy rằng đã tập trước nhưng mà Mina vẫn không quen mấy. Được em khen như vậy, chị rất ngại. Nói xong còn cố ý nháy mắt mấy cái biểu tình kia không hề tìm được sự xấu hổ. MC và khách quý bắt đầu hỏi đáp, không khí trong trường quay cũng hợp với nhau, rating không cao cũng không thấp, bảo trì ở một trạng thái. Cho tới khi Eriko hỏi tới phim mới, hiện trường khác đi. Chúng ta đều biết gần đây Mina thay Rina đóng một vai ở trong phim của đạo diễn Ida, ở đây chị muốn hỏi Mina một chút cảm giác của Mina khi làm chung với các ngôi sao nổi tiếng như thế nào. Lúc được đạo diễn Ida chọn em thật sự rất hoảng sợ, cái cảm giác đó giống như miếng thịt rơi từ trên trời xuống vậy. Nói rồi cười khẽ, mọi người đều cười đầy thiện ý, trước kia chưa từng tiếp xúc với Suruga-san, lần này tiếp xúc rồi mới biết Suruga-san thật sự dịu dàng như người ngoài bình luận. Hơn nữa, mỗi lúc vào diễn xuất thì vô cùng nghiêm khắc, nhìn anh ấy diễn mà em cũng muốn cố gắng. Vậy diễn viên khác thì sao? Chị nhớ rõ hai diễn viên chính của phim là Asan và Hana mà. Thấy Mina không nói tiếp, Eriko hỏi. Mina gật đầu tỏ vẻ hai người rất tốt nói. Đáng tiếc là em chưa cùng diễn với Asan, lúc em diễn thì anh ấy không có, không thể thấy một anh chàng đẹp trai thật sự rất đáng tiếc. Lại nói về Hana, em rất kinh ngạc, hành động của cô ấy rất tốt, em không thể tin nổi cô ấy ở trong phim và hiện thực thật sự quá khác nhau, giống như là hai người riêng biệt vậy. Từ lời nói của Mina, Eriko tiếp lời. Chị cũng từng nghe mọi người bình luận như vậy, Mina gọi tên của Hana như vậy, quan hệ của hai người tốt lắm sao? Vâng, chúng em mới thành bạn tốt không lâu. Nói rồi nở nụ cười. Thấy như vậy là đủ, Eriko nói tiếp. Vậy thì chúng ta mời vị khách quý đặc biệt của show hôm nay, Ikaizen Hana. Mọi người ở trường quay vỗ tay, nhất là những người hâm mộ Hana. Mang bộ quần áo đơn giản, tóc dài rối tung ở sau lưng, so với khách quý và MC thì Hana thật sự rất đơn giản. Xin chào mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời hỏi thăm dịu dàng lại khiến không khí nóng lên không ít. Mỹ nhân vừa xuất hiện thì không khí trong trường quay thay đổi không ít nha. Rõ ràng ở đây có mỹ nữ như tôi mà, mọi người thật sự bất công. Eriko giả vờ oán hận nói. Phía dưới đạo diễn phát hiện, theo Ikaizen Hana xuất hiện thời khắc đó Thu Thị dẫn dọc theo đường đi thăng, hắn tưởng người chủ trì đánh cái thủ thế ý bảo nàng nhiều làm ra vài cái cao chiều đến. Chờ Hana thọa hạ sau, Tình Tử nói. Vừa rồi nghe Dương Tử nói hai người là bạn tốt kia, Hana có cái gì không có thể giống mọi người yêu sách sao? Đương nhiên, Dương Tử cũng có thể giống mọi người yêu sách Hana chuyện tình Nga. Ta nghĩ mọi người nhất định hội phi thường cao hứng. Ta đây trước tiên là nói về. Còn nhấc tay giống học sinh tiểu học cướp lên tiếng giống nhau. Đạo diễn ở bên dưới phát hiện, lúc Hana xuất hiện thì rating tăng lên không ít. Ông làm hiệu với MC ý bảo cô ta làm cao trào hơn. Đợi Hana ngồi xuống, Eriko nói. Nghe Mina nói, Hana-san và Mina-san là bạn tốt. Vậy mọi người có gì muốn hỏi Hana không? Dĩ nhiên, Mina cũng có thể hỏi Hana như mọi người. Tôi nghĩ mọi người rất cao hứng. Em hỏi trước, làm động tác giơ tay như một học sinh tiểu học, Eriko làm động tác giáo viên. Vậy mời em Mina ra câu hỏi. Mọi người cười ồ lên. Hana thường đem đồ ăn cho Suruga-san, mỗi lần ngửi mùi tớ đều rất đem, đặc biệt là mấy thứ đồ ăn ngọt hình dáng cũng không tồi. Nhưng mà lần nào Suruga-san cũng không chịu cho em một miếng. Còn giả vờ làm mặt đau lòng, Mina mỗi lần nhìn thấy đồ ngọt thì đặc biệt trở nên đáng yếu, Zen chỉ cố ý chọc cậu thôi. Nghĩ tới cảnh Mina dính lên người Hana, biểu tình của Zen, Hana cười nói. Hana cũng không giúp tớ, lần nào cũng để Suruga-san ăn hiếp tớ. Nghe Hana nói vậy, Mina càng không vui. Hana sờ đầu Mina nói. Chỉ đùa một chút, Zen cũng không ăn hiếp cậu thật. Thấy tình hình như vậy, Eriko xen miệng vào. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Những lời này có hai ý, không biết là khen tình cảm của Hana và Mina hay là Hana với Zen, hoặc là cả hai. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Eriko cười nói với mọi người. Cuối cũng cùng tới lúc mọi người mong đợi nhất, đó là thời khắc của trò chơi đối đáp. Bây giờ chúng ta chia Hana và Mina thành hai đội, hai bạn có thể mời các bạn ở trong trường quay làm đồng đội. Bây giờ thì Hana và Mina chọn một người đi. Mina chọn một bạn nam, Hana lại chọn một bạn nữ. Sau khi chuẩn bị tốt, trò chơi bắt đầu. Trò chơi rất đơn giản, chính là trò quay người đọc, có điều khác với bình thường là vừa quay vừa hô lên, sau 10 cái thì phải đọc một đoạn kịch bản, mà kịch bản này lại không ngắn, đọc trước khi chơi. Nếu vừa quay vừa hô xong, phải bắt đầu đọc đoạn kịch bản, có điều phải đọc từ đầu đến cuối trong một hơi, ở giữa không được dừng lại. Khách mời và đồng đội phải cùng nhau hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhất. Khi thắng thì đồng đội được một bộ di động tinh xảo. Ban đầu Mina để cho bạn nam quay vòng, cô thì đọc kịch bản, dù sao cô cũng quen với kịch bản hơn. Nhưng mà cô xem trọng chàng trai này rồi, cậu ta làm không đủ nên cô phải làm. Tuy rằng từng tập vũ đạo nhưng mà vừa hô vừa quay 10 cái vẫn rất khó. Trong đó còn ngừng không ít lần, đành phải bắt đầu lại. Hana thì ngược lại, 10 vòng quay và hô này không khô với cô. Sau đó cô còn đọc kịch bản hoàn chỉnh. Có điều bạn nữ tham gia với cô có trí nhớ không tốt cho nên tốc độ đọc không quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mina đang xoay và hô thì Hana đã đọc xong đoạn kịch bản. Thắng lợi thuộc về đội Hana. Sau khi kết thúc trò chơi, Mina oán giận nói. Cua đáng, Hana không có giúp tớ. Đây là do cậu ít tập luyện. Hana bình tĩnh đánh giá. Tớ vận động rất nhiều. Mina chu miệng. Vậy bây giờ chúng ta tới với công đoạn cuối của show, hỏi đáp qua điện thoại. Còn chờ gì nữa, hãy cầm điện thoại lên nào, MC đưa cái điện thoại ra. À, xin chào, đây là Sâu, chúng tôi đang nói, xin hỏi nên gọi bạn thế nào? MC nhận một cuộc gọi. Xin chào, tôi là Ben, tôi muốn hỏi Hana-sama và Suruga-san ở chung sao? Người bên kia không đợi MC mớm lời đã hỏi. Hana cầm microphone nói, đúng vậy, bởi vì mỗi người chỉ có thể hỏi một vấn đề, cho nên người này một vấn đề sau liên tiếp kế tiếp. Bởi vì mỗi người chỉ có thể hỏi một câu nên người này hỏi một câu người sau hỏi câu khác. Đồng thời, khi Hana trả lời lại khiến rating tăng không ít, điện thoại gọi đến cũng nhiều. Vấn đề hỏi liên quan tới Hana và Zen, khách quý chính thức là Mina chỉ được một vài câu hỏi. Cho tới khi có một vấn đề xuất hiện, xin chào tôi là Yuki, tôi muốn hỏi việc Rina-sama nằm viện có quan hệ với Ikaizen-san không? Xem ra đây là một fan của Rina. Tôi nghĩ lúc ấy cũng có tin tức là tôi và Rina-san cùng nằm viện. Nếu ý của bạn tôi làm Rina-san phải vào viện vậy thì cũng phải nghĩ tới một ý khác, tôi nằm viện là do Rina-san làm, nhỉ. Với lại, bác sĩ cũng đã nói Rina-san là do bị kích thích thần kinh, tôi cũng không mạnh mẽ đến mức có thể khiến tinh thần của cô ấy tổn thương, nếu làm bị thương trên người còn có khả năng nhưng cô ấy hoàn toàn không bị thương ở trên người. Là một nghệ sĩ, tôi hiểu được việc các bạn quan tâm tới thần tượng của mình nhưng mà tôi hy vọng mọi người có thể bình tĩnh hơn để suy nghĩ mọi chuyện, không nên đoán lung tung. Đây là câu trả lời dài nhất của Hana trong suốt phần hỏi đáp. Tiết mục sắp kết thúc, đạo diễn cũng bảo không cần tiếp điện thoại, đợi xong điện thoại này thì kết thúc. Trước khi điện thoại bị chặn thì người kia còn hỏi một câu. Ikaizen-san cho rằng mình có thể ở cùng Suruga-sama bao lâu? Sau đó thì bị chặn. Hana không thèm quan tâm cô ta có nghe được hay không, nhìn về phía máy quay, tự tin nói. Vậy chúng ta đợi xem là tin xấu hay tin tốt, ok. Tiết mục chấm dứt, rating tăng không ít, cách chương.